Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 300. Còn có chút kim hà hóa thành hình vẽ, vọt lên về sau, lại rơi vào đất đá ở giữa, càng có một cỗ nồng đậm kim hà dòng lũ, nhuộm dần đại mộ đỉnh chóp khu vực, đem một gốc phổ thông phàm thụ hóa thành màu vàng nhạt, theo thời gian trôi qua. Quanh năm suốt tháng tẩm bổ, không biết trải qua bao nhiêu năm, trong mộ kim hà sinh sinh đem một gốc cây phổ thông hóa thành kim cương bảo thụ. Tần Minh rốt cuộc biết, nơi này là tình huống gì. Ngày xưa, mộ chủ khi còn sống cực đoan cường đại, sau khi chết nhiều năm, nó thân thể vẫn như cũ như là kim cương giống như bất hủ, nhưng hắn dù sao không có sinh mệnh. Khi còn sống luyện thành chân công áp xúc đạo vận, bắt đầu tiêu tán, dần dần tự đại trong mộ bốc hơi mà ra, người bình thường chết rồi. Liền cái gì cũng bị mất, thế nhưng là, người này thể nội có kim cương đạo vận, giống như là không hỏng vật chất, hóa thành kim hà, tại đại mộ bên ngoài diễn hóa xuất đủ loại thần dị cảnh tượng. Càng là thúc đẩy sinh trưởng ra kim cương bảo thụ các loại, này bằng với là tại tán công. Kim cương bất hủ chân nghĩa phóng xuất ra về sau, vẫn như cũ tự thành thiên chương, cụ hiện hóa đi ra, đổi hình thái lưu ở nơi đây, Tần Minh có chút rung động. Vị này mộ chủ lúc còn sống nhất định phi thường không tầm thường. Người kia mặc dù chết rồi, nhưng là chân công kinh nghĩa chưa tát, thần vận vẫn tại, ngay tại phần thổ ở giữa, ngay tại trên vách đá này, còn có một bộ phận lớn tại kim cương bảo thụ phụ cận hiển hóa, đồng thời. Hắn cũng yên tâm, cái này kim cương bảo thụ không phải cắm rễ trên thi thể, cũng không phải là hấp thu mục nát huyết nhục tái sinh. Nó xa so với tưởng tượng càng thêm thần thánh, chân công vật dẫn bảo thủ. Ánh mắt của hắn lập tức lửa nóng, có thể nhặt lại ngày xưa tản mát ở chỗ này chân kinh, Tần Minh thấy được ngay tại bò mộ phần la cảnh. Tiêu, cũng không thèm để ý, nơi này là tinh khiết nhất chân công thần vận, không có như vậy bề bộn suy nghĩ, hắn có thể ứng phó, không đến mức bị xung kích bị thương. Trên vách đá tản mát chân công, hắn đã nhìn qua, đây là nhất là trực quan kinh nghĩa, vẫn như cũ là lấy văn tự hình thức thể hiện. Sau đó, hắn tại đại mộ ngược lên đi, ẩn hiện tại những cái kia tản mát kim hà khu vực, từng cái đi hấp thu cùng tinh luyện chân công thần vận, tại trên mộ phần dạo bước. Cái này cho Tần Minh rất quái lạ cảm giác. Khi một thân tử y la cảnh tiêu đi vào mộ phần đỉnh lúc, nhìn thấy Tần Minh đã tại kim cương bảo thụ phụ cận ngồi xếp bằng xuống dưới, Ô Diệu Tổ đi lên sau. Mở miệng, Minh ca, ngươi coi như cái này đổi răng sữa tiểu tử không tồn tại, Hạng Nghị Võ nói. Yên tâm ngộ đạo, chúng ta giúp ngươi hộ pháp. Tần Minh mặc dù không sợ hãi la cảnh tiêu, nhưng vẫn là mỉm cười gật đầu. Hai người thủ tại chỗ này, nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên áo tím, phòng ngừa hắn làm yêu. La Cảnh Tiêu lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn hắn một chút, liền tĩnh toạc tại trước vách đá, cầm trong tay một viên mơ hồ hỏi có, ngũ khiếu, tuyết trắng bồ đề tử, đây là phương ngoại chi địa bồ. Đề tiên thụ kết xuất kỳ chân, có thể giúp người ngộ đạo, nghe nói 300 năm khó sinh một viên thất khiếu bồ đề tử có thể để người đốn ngộ. Về phần trong truyền thuyết, cửu khiếu bồ đề tử, cây kia tiên thụ đã trồng trọt bên dưới hơn 2.000 năm. Đến nay còn chưa sản xuất qua một viên, đây là ta tiên gia kinh văn. Các ngươi ở chỗ này chỉ có thể ăn thi bỉ, nơi này không có những người khác, là cảnh tiêu cũng không che giấu, Ô Diệu Tổ nói. Là răng sữa, người đây là tốt vết sẹo quên đau, lại muốn răng rơi đầy đất a. Nhưng mà mặc hắn trách cứ, quấy nhiễu, đối diện thiếu niên áo tím đều không có cái gì quá kích phản ứng. tương phản sắc mặt tường hòa, mang theo mỉm cười. Đây chính là ngũ khiếu bồ đề chỗ thần kỳ, có thể bảo đảm người không nhận bên ngoài nhiễu, đắm chìm tại không minh cảnh bên trong. Là cảnh Tiêu cầm trong tay dương chi ngọc thạch giống như trắng noãn ngũ khiếu bồ đề, ở nơi đó đọc trên vách đá kinh văn, làm sâu sắc cảm ngộ. Ô Diệu Tổ muốn nện hắn một trận, cố ý quấy nhiễu xong người khác về sau, gia hỏa này ngược lại nhập yên tĩnh, không sao cả. Tần Minh lắc đầu, chuyện này với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn ngồi xếp bằng kim cương bảo thụ dưới, bắt đầu dò xét những cái kia chân công mảnh vỡ. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy con mắt nhói nhói. Tại bảo thụ này phụ cận, ngưng tụ đại lượng kim hà, đều là tản mát hiếm thấy châu báu, thậm chí có mảnh vỡ còn mang theo nguy hiểm quyền ý, có mảnh vỡ gánh chịu lấy cực kỳ mơ hồ chỉ ấn. Trải qua đến ngàn năm cũng không ma diệt, Tần Minh bắt bảo thụ phụ cận treo chân công đạo vận. Mà lần sau làm, hắn tại một lần nữa trải vuốt kinh văn, muốn chắp vá hoàn chỉnh. Trong lúc nhất thời, ở trước mặt hắn, màu vàng khối vụn một mảnh lại một mảnh, bị hắn không ngừng sắp xếp. Mới đầu còn tương đối rườm rà, nhưng theo chắp vá, chân công tự hiện, nó là cụ hiện hóa kinh văn dựa theo tự nhiên nhất mà dùng ít sức phương thức tụ hợp. Tự nhiên chính là nhất nguyên sơ loại hình thái đó. Tần Minh trên mặt mang dáng tươi cười, nội tâm tràn ngập cảm giác vui sướng. Hắn xác thực có thể một lần nữa nhặt cái này vốn hẳn nên tiêu tán tại mộ cổ bên trong chân kinh. Một bản tràn ngập văn tự màu vàng điển tịch ở chỗ này chậm chạp thành hình. Một tờ lại một tờ, theo nó gây dựng lại, không ngừng tự động phiên thiên. Tần Minh ánh mắt không nháy mắt, chăm chú ghi nhớ trong lòng bên trong. Là cảnh Tiêu cầm trong tay ngũ khiếu bồ đề tử xúc động, cảm thấy phía trước có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn, không thể không nói. Phương ngoại chi địa cây cổ thụ kia kết xuất kỳ dị bồ đề tử xác thực có thần diệu dụng chỗ. Là cảnh Tiêu ngạc nhiên phát hiện, hấp dẫn ba động của hắn tại Tần Minh phụ cận, trong lòng hắn chấn động. Chẳng lẽ tân sinh lộ người thật đúng là có thể lĩnh ngộ tiên lộ bí điển? Hắn trực tiếp đứng dậy đi thẳng về phía trước, cũng thôi động trong tay tuyết trắng bồ đề tử. Trên đó hoa văn thần bí dập dờn ra điểm điểm nhu hòa gợn sóng, là cảnh Tiêu không nhìn thấy chân kinh. Nhưng bồ đề tử có thể giúp hắn cảm ngộ đến một chút, dù sao. Tần Minh đã một lần nữa ngưng tụ kinh thiên, Tần Minh nhìn lướt qua, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Người này muốn, đạo kinh, lợi dụng thần bí bồ đề tử lấy ra người khác cảm ngộ. Tần Minh bất động thanh sắc, điều động hai khối đặc thù mảnh vỡ màu vàng, một khối còn lưu lại có nhàn nhạt quyền ý, một khối gánh chịu lấy mơ hồ chỉ ấn. Hắn trực tiếp đưa qua, trong chớp mắt, mơ hồ chỉ ấn chấn vỡ bồ đề tử, lại giống như là một cây nặng nề côn sắt đánh vào La Cảnh Tiêu ngực, để trong miệng hắn phun máu. Hắn chấn động vô cùng, đây là tình huống như thế nào? Gặp phải ngộ đạo phản phệ sao? La Cảnh Tiêu thấy rõ ràng, đối diện ba người không động, mà lại hắn đúng là bị một loại nào đó đạo vận gây thương tích. Tần Minh có chút giật mình. Trải qua mấy ngàn năm, loại kia mơ hồ chỉ ấn còn có thể làm bị thương đệ tam cảnh người. Năm đó đến mạnh đến mức nào? Hắn không có khách khí, xê dịch mang theo quyền ý mảnh vỡ, đánh vào La Cảnh Tiêu trên hai đầu gối, phù phù một tiếng. La Cảnh Tiêu quỳ trên mặt đất. Trong lòng của hắn phát run, nơi đây có đạo vận khôi phục. Đại mộ bên trong vị cường giả kia chân công chưa tan hết sao? Cái này, hắn còn cho chúng ta quỳ xuống. Tiểu Ô khó hiểu, sau đó cười tiếp nhận dạng này quỳ lại. Lúc này, Tần Minh triệt để chắp vá xong chân kinh. Trong lúc nhất thời văn tự màu vàng giống như là tia nước nhỏ, trôi tiến trong lòng của hắn, chui vào tinh thần của hắn trận, chân công toàn diện gây dựng lại. Kim cương bảo thủ giống như là xúc động, không gió mà bay, rầm rầm chút xuống bên dưới kim quang óng ánh, đem ngồi xếp bằng dưới cây tần minh bao trùm ở nơi đó, mà đứng tại hắn hai bên Hạng Nghị Võ cùng Ô Diệu Tổ cũng bị rơi xuống kim hà quấn quanh lấy, chỉ có La Cảnh Tiêu khiếp sợ mở to hai mắt. Quỳ ở nơi đó, trong lúc nhất thời dậy không nổi, nhìn chằm chằm phía trước cái kia kinh người kỳ cảnh, đại mộ ngoại bộ khu vực. Rất nhiều người đều nhìn thấy màn này, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Tân Sinh Lộ ba người tại kim cương bảo thụ bên dưới ngộ đạo rồi. La Cảnh Tiêu đây là bị cả kinh quỳ bái. Kim cương bảo thụ dưới, Tần Minh nhắm mắt, tắm rửa kim hà sau dáng vẻ trang nghiêm, lĩnh hội thần bí chân kinh. Hết chương.